Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199 vs. trẻ con tang thi, 1, chương 199 vs. trẻ con tang thi, Hoắc giáo Tống Nhân Tài nói chính là thật vậy chăng? Túc Như Thuyết sớm cảm thấy Hoắc Thăng đám người hành tích quỷ dị. Chữa bệnh vật tư rõ ràng đều ở cấp cứu lâu. Nhưng đầu tiên là Tống Nhân Tài, lại là Hoắc Thăng một đám hận không thể tước tiêm đầu toàn hướng nằm viện trong lâu chát. Không phải trong lòng có quỷ lại là cái gì, tỷ tỷ. Kia đồ vật tới, Hoắc Thăng, kia lợi hại ngoạn ý tới. Người đặc sao đi theo hắn liều mạng đi, lão tử binh đều đặc sao mau bị ngươi làm hại chết sạch. Lão tử nhưng không nghĩ bồi ngươi cùng cái này họ Túc xú nữ nhân cùng nhau đem mệnh táng ở chỗ. Này, Tống Nhân Tài ngươi đặc sao? Chờ hồi căn cứ, lại thu thập ngươi, thực hiển nhiên Tống Nhân Tài đã là bị bên ngoài kia chỉ tam giai hỏa hệ trẻ. Con tang thi dọa phá mật, không cẩn thận đem lời nói thật toàn run lên ra tới không nói. Càng là cùng Hoắc Thăng dứt khoát xé rách mặt, giờ phút này Tống Nhân Tài trong mắt trừ bỏ tuyệt vọng. Chỉ có tuyệt vọng, Hoắc Thăng còn hảo. Hơn phân nửa là bị Tống Nhân Tài cấp tức giận đến đã là không biết sợ hãi hai chữ như thế nào viết. Lại thấy Túc Như Thuyết đám người đã là vọt vào cấp cứu lâu cùng hắn cùng vô dụng Tống Nhân Tài hội. Hợp, Hoắc Thăng quyết định cùng chờ chết, không bằng cùng trẻ con tang thi liều chết một bác tâm lý, Như Thuyết. Chuyện tới hiện giờ, ta cũng không hề giấu ngươi, kia đồ vật tới, ta nói ngắn gọn. Nhà này bệnh viện có cái bí mật phòng thí nghiệm, vốn là vì tạo phúc nhân loại kiến tạo. Kết quả lại, phòng thí nghiệm tàng đầy cao giai tang thi, giống Tống Nhân Tài nói. Giống bên ngoài như vậy tứ giai tang thi, hơn nữa không biết mang cái gì dị năng còn có 7-8 cái. Tư lệnh cùng ta nói chính là những cái đó tang thi đến nay còn ở phòng thí nghiệm ngủ say. Cũng không biết nói vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ, Hoắc giáo. Bên ngoài kia chỉ tang thi, chúng ta cũng cùng nó thêm qua tay. Nó cấp bậc không thấp, khá vậy không phải giết không chết như Thuyết ngươi. Khụ, Hoắc giáo, trong chốc lát ấn chúng ta nói. Ta mai phục tại cửa phòng khẩu, các ngươi tắc đi cửa sổ ngồi canh. Chỉ cần kia chỉ tang thi tiến phòng, chúng ta dùng bên trước giáp công chiêu này tới đối phó nó. Người trước đừng dùng ngươi hỏa dị năng, chờ nó trước phóng hỏa, ta dùng ta thủy hệ dị năng diệt nó hỏa, ngươi lại phóng hỏa thiêu nó. Túc Như Thuyết cố ý đem nói rất lớn thanh, như là cố ý nói cho cái gì người nghe, nhưng mà Hoắc Thăng lại thông minh nghe nói. Túc Như Thuyết nói những lời này, tuy là kêu tên của hắn, nhìn như là đối hắn nói, nhưng thực tế lại không phải nói cho hắn nghe. Túc Như Thuyết nói như là cố ý nói cho bên ngoài kia chỉ trẻ con tang thi nghe. Chẳng lẽ, kia chỉ tang thi có thể nghe hiểu tiếng người. Nhưng kia chỉ tang thi rõ ràng là cái không đủ nguyện em bé, khanh khách. Hừ a, trẻ con tang thi phát ra như là không mau dầm gì thanh. Túc Như Thuyết. Người đặc sao, Tống Nhân Tài vừa rồi đối với Túc Như Thuyết tuôn ra một câu thô khẩu. Bỗng nhiên cảm thấy miệng không giống như là chính hắn miệng dường như. Hoàn toàn không chịu hắn khống chế nói. Như Thuyết tỉ tỉ, giết gà cần gì dao mổ trâu. Để cho ta tới, ta băng hệ dị năng nhưng cường. Làm ta đi ra ngoài đối phó. Kia chỉ đáng chết tiểu quái vật. Các ngươi đều không cần ra tay. Xem ta phải dùng băng đao sống lột kia chỉ tiểu quái vật mắng. Giống. Thực hiển nhiên Tống Nhân Tài nói, là thật sự lại một lần chọc giận trẻ con tang thi. Trẻ con tang thi phát ra như là động vật tạc mao dường như gầm nhẹ. Mà Tống Nhân Tài vừa thốt lên xong, mọi người đều không hẹn mà cùng thiếu chút nữa cười ầm lên ra tiếng. Tính không cần đầu tưởng, mọi người cũng biết Tống Nhân Tài nhất định là làm Uông Tiêu Mai dùng nàng cường đại tinh thần dị. Năng cấp khống chế, ở đây người chỉ có Uông Tiêu Mai mới có thể kêu Túc Như Thuyết Như Thuyết tỉ tỉ Túc Như Thuyết đối. Hoắc Thăng mấy cái đơn giản thủ thế, trước chỉ hướng Hoắc Thăng, lại chỉ giống muốn Hoắc Thăng đi trước phương vị, Túc Như Tuyết vì Hoắc Thăng chỉ chính là rời xa cửa sổ góc tường. Mà Túc Như Tuyết tắc cũng không có dựa theo nàng trước đây nói như vậy. Ngồi canh ở bên cạnh cửa, cùng Hoắc Thăng tương đối. Túc Như Tuyết kề sát vách tường chạm hảo. Túc Như Tuyết chạm hảo sau hướng Uông Tiêu Mai hơi hơi một gật đầu, mọi người thấy bị Uông Tiêu Mai khống chế Tống Nhân Tài giống như nhảy nhót vai hề dường như. Mặt ngũ quan nhân sợ hãi mà vặn vẹo, Tống Nhân Tài như vậy ở Uông Tiêu Mai khống chế hạ. Đi đến ngoài cửa tới a, có bản lĩnh, chiều ta phát hỏa a, tới a. Uông Tiêu Mai biên khống chế Tống Nhân Tài hướng trẻ con tang thi diễu võ dương oai hô. Biên khống chế Tống Nhân Tài dùng tay bái hướng mặt ngũ quan. Hướng trẻ con tang thi làm mặt quỷ, nghĩ đến nên là trẻ con tang thi thật sự thực sợ hãi Túc Như. Tuyết thủy hệ ứng có thể, lo lắng cho mình thi triển ra ngọn lửa sẽ bị Túc Như Tuyết dùng thủy tan biến. Trẻ con tang thi tứ chi ra sức đặng mà, giống động vật dường như hung hăng nhào hướng Tống Nhân Tài a. Cứu mạng a, không phải ta. Không phải ta, quan có đầu nợ có chủ, người đừng giết ta, giết bọn hắn đi. Ở trẻ con tang thi nhào hướng Tống Nhân Tài nháy mắt, Uông Tiêu Mai lập tức rút ra nàng đối Tống Nhân Tài tinh thần khống chế, đem Tống Nhân Tài ném ở vắng vẻ cấp cứu lâu lầu ba hành lang uy trẻ con tang thi. Cũng may Tống Nhân Tài phản ứng mau, thời khắc mấu chốt, thế nhưng không có đứng ở tại chỗ chờ chết. Còn biết hướng trong phòng chạy, thấy Tống Nhân Tài sợ tới mức tè ra quần mà dùng bò tay chân cùng sử dụng mà trốn tiến Túc Như Tuyết cùng Hoắc Thăng đám người trốn tránh trong phòng. Tống Nhân Tài mới vừa tiến trốn vào phòng, không đợi xuyễn đều khí, dùng một loại cực độ oán hận ánh mắt hung tợn mà trừng hướng Uông Tiêu Mai. Đáng tiếc, Tống Nhân Tài vừa rồi trừng mắt nhìn Uông Tiêu Mai liếc mắt một cái. Nháy mắt túng đến cùng cái gì dường như, không dám lại trừng mắt nhìn, nhận thấy được Tống Nhân Tài ở trường nàng. Uông Tiêu Mai lập tức hồi trường hướng Tống Nhân Tài, cùng sử dụng cường đại tinh thần lực thông qua sóng điện não nghiêm trọng cảnh cáo Tống Nhân Tài. Còn dám trừng nàng liếc mắt một cái thử xem, còn dám tính kế bọn họ như thuyết tiểu đội, còn dám mắng nàng cảm nhận nhất sùng bái như thuyết tỷ tỷ. Nàng chắc chắn làm Tống Nhân Tài chết không toàn thây, lần này nàng cũng sẽ không suy nghĩ hay không sẽ bị dị năng phản phệ. Nàng nhất định sẽ đưa Tống Nhân Tài cấp trẻ con tang thi làm bữa tối cuối cùng, là hiện tại trẻ. Con tang thi sợ hãi Túc Như Tuyết thủy hệ dị năng. Thế nhưng trước sau không dám sử dụng nó nhất lấy làm tự hào hỏa hệ dị năng. Trẻ con tang thi dị thường thông minh. Tưởng trước giết chết Túc Như Tuyết, lại dùng hỏa hệ dị năng đối phó những người khác, nhưng mà đang lúc trẻ con tang thi muốn dùng phát cắn chảo này ba loại bạo lực huyết tinh thủ đoạn. Đối phó Túc Như Tuyết khi, thấy đồng dạng ánh lửa, hướng tới nó tấn mãnh đánh tới, trẻ con tang thi lại vẫn muốn chạy, bất quá thực bất hạnh, nó bị Túc Như Tuyết nháy mắt vỗ mà thú nhận đại mộ địa chặt chẽ chảo vừa vặn giống. Trẻ con tang thi tức điên, này đó giảo hoạt nhân loại dám lừa nó. Nó phát ra tức giận tiếng hô, cùng với trẻ con tang thi tiếng hô, thấy trẻ con tang thi quanh thân nhảy lên khởi vô số ánh lửa. Nhấp nháy dị thường sáng lạn bắt mắt, ánh lửa lập lòe gian, thế nhưng hóa thành một con hỏa điểu, không cần đầu óc tưởng. Túc Như Tuyết cũng biết hỏa điểu nhất định là trẻ con tang thi hỏa hệ đại chiêu, sư phụ. Mau, Hoắc giáo cùng, có công kích dị năng người toàn bộ đoái chuẩn tang thi phóng. Mau, Hoắc Thăng cùng trẻ con tang thi đều là hỏa hệ dị năng. Hoắc Thăng dị năng tắc trẻ con tang thi thấp nhất giai. Hoắc Thăng tưởng bằng hỏa hệ dị năng giết chết trẻ con tang thi quả thực giống như người si nói mộng. Cho nên Túc Như Tuyết lập tức phát hạ tàn nhẫn lời nói. Muốn sở hữu dị năng giả toàn đối trẻ con tang thi sử dụng tự thân công kích dị năng, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.